Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, cực hạn hoảng sợ. Nói xong câu đó, từ đại đồng trong miệng lại phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng là tiếng hét thảm này thê thảm trình độ, so trước đó cái kia âm thanh mạnh hơn gấp 10 lần. Trong tiếng kêu thảm tràn đầy hoảng sợ cùng kinh hãi. Cái này tiểu đội thủ lĩnh thể, hắn đối phó vượt qua 100 cái quỷ dị cùng ngự linh giả. Nhưng là cho tới nay chưa từng nghe qua cái này tiếng kêu thê thảm. Cái này kêu thảm hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau. Phảng phất là tới từ địa ngục tê minh. Chỉ là nghe thanh âm này, cũng đủ để cho người không rét mà run. Toàn thân phát lạnh, ngay cả hắn dạng này uy tín lâu năm ngự linh giả đều có chút không chống nổi. Số 7, người thế nào số 7? Phát ra cái kia tiếng kêu thảm thiết về sau, từ đại đồng tựa hồ bị hoảng sợ thôn phệ tâm thần. Bất luận đồng bạn làm sao kêu gọi, đều không có nửa điểm phản ứng. Hắn ngã trên mặt đất điên cuồng run rẩy, hai tay điên cuồng xé rách lấy khuôn mặt của mình. Thế mà ngạnh sinh sinh đem chính mình hai con ngươi toàn bộ chụp đi ra. Chàng diện kia, kinh khủng đến cực điểm. Tê, thấy cảnh này về sau, ở đây 10 cái ngự linh giả toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn không tự chủ được hướng về sau rút lui mấy bước. Tận lực cách từ đại đồng xa một chút. Một màn này, quá quỷ dị, quá kinh dị. Liền xem như những này thân kinh bách chiến ngự linh giả, đều cảm nhận được một cỗ sâu tận xương tủy hoảng sợ. Hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng là, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngạnh sinh sinh trừ đi cặp mắt của mình về sau, từ đại đồng phảng phất cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn. Hoặc là nói to lớn hoảng sợ che giấu qua cỗ này thống khổ. Hắn vẫn tại xé rách khuôn mặt của mình. Từ con mắt, đến lỗ tai, đến cái mũi, lại đến miệng, một cái đều không có buông tha. Rất nhanh, khuôn mặt của hắn liền chính hắn bị xé rách nhão nhoẹt. Hoàn toàn nhìn không ra hình người. Theo lý mà nói, với loại thương thế này, từ đại đồng sớm đáng chết. Hắn quỷ dị cũng không có cái gì kéo dài tính mạng năng lực. Nhưng là hắn cũng chưa chết. Xé rách nát khuôn mặt của chính mình về sau, từ đại đồng không cách nào tại phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Chỉ có thể phát ra từ trong cổ họng ôi ôi. Ôi ôi quỷ dị thanh âm. Hắn một bên như thế tê minh lấy, đi một bên xé rách lồng ngực của mình. Lại có đem ngũ tạng lục phủ của mình ngạnh sinh sinh móc ra xu thế. Lúc này, tiểu đội thủ lĩnh cũng nhìn không được nữa. Hai tay của hắn run rẩy xuất ra một khẩu súng. Đối từ đại đồng đầu liền mở 3 phát. Muốn kết thúc rơi tính mạng của hắn. Nhưng không có tác dụng. Cho dù đầu bị đánh bạo, không đầu từ đại đồng vẫn tại quơ máu me đầm đìa hai tay. Xé rách lấy bộ ngực của mình. Đốt, đốt, đốt đi hắn. Thủ lĩnh thanh âm đang run rẩy, cắn chặt hàm răng mới nói ra một câu đầy đủ. Dưới sự chỉ huy của hắn, mấy cái đội viên lấy dũng khí, tại từ đại đồng trên thân rót xăng, đốt lên hỏa diễm. Người bù nhìn, người bù nhìn, người bù nhìn. Hừng hực liệt hỏa từ trên thi thể toát ra, rõ ràng là một bộ mất đi đầu trong thi thể. Thế nhưng là tại đốt tới một nửa thời điểm, đột nhiên phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ khắc này, ở đây 10 cái tự xưng là gan lớn ngự linh giả. Toàn bộ sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, bọn hắn thân kinh bách chiến. Không biết gặp bao nhiêu người chết, gặp bao nhiêu quỷ dị. Nhưng là, khủng bố như thế hoảng sợ hình tượng. Bọn hắn chưa từng nghe thấy, nghe đều chưa nghe nói qua. Những này ngự linh giả nguyên vốn cho là mình mặc kệ đối mặt tình huống như thế nào cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Cho tới bây giờ bọn hắn mới biết được. Bọn hắn cũng không có như vậy kiên cường. Từ đại đồng, đến cùng trêu chọc phải thứ gì. Thế mà lại đáng sợ đến loại trình độ này. Rút lui. Lập tức rút lui khỏi nơi này. Toàn bộ rút lui. Ngây ngốc tại nguyên chỗ đứng trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, tiểu đội thủ lĩnh rốt cục phản ứng lại. Hắn tâm lý phòng tuyến đã bị đánh tan. Hắn hiện tại chỉ muốn xa xa chạy khỏi nơi này. Thoát đi từ đại đồng khả năng trêu chọc đến đồ vật. Tiểu đội thủ lĩnh đều như vậy. Những người khác liền càng không cần phải nói. Bọn hắn vô cùng chật vật. Lộn nhào thoát đi nơi này. Thật tình không biết. Trần Mặc đã thông qua từ đại đồng để mắt tới bọn hắn. LV 5 cấp hoảng sợ ăn mòn lực lượng toàn bộ triển khai. Thế mà mạnh như vậy. Khách sạn 5 sao trong phòng vệ sinh. Trần Mặc cũng hơi kinh ngạc. Trước đó hắn đối Trần Vi Vi cùng Khói Nam sử dụng hoảng sợ ăn mòn lúc. Cũng không có dùng ra toàn lực. Cũng không nghĩ tới muốn giết chết hắn nhóm. Mục đích của hắn chỉ là muốn phong tỏa Trần Vi Vi cùng Khói Nam hai người này liên quan tới chính mình đoạn trí nhớ. Kia, hôm nay gặp được cái này có thể phân hồn địch nhân. Trần Mặc trực tiếp đối với hắn sử xuất hoảng sợ ăn mòn. Tại diệt đi đào tử trong cơ thể cái kia một nửa linh hồn về sau. Hoảng sợ trực tiếp thông qua linh hồn truyền tới hắn một nửa khác trên linh hồn. Sau đó, từ đại đồng ngay tại cực độ hoảng sợ bên trong. Mình giết chết mình, đồng thời tử trạng cực kỳ thảm thiết. Phải biết, từ đại đồng là một cái E cộng cấp ngự linh giả. Thực lực coi như không tệ. Nhưng là tại Trần Mặc trước mặt, lại nhỏ yếu bị chừng một chút liền sẽ chết. Thực lực như vậy cùng quỷ dị thủ đoạn, thật là khiến người khiếp sợ. Tại giết chết từ đại đồng đồng thời, Trần Mặc đã khóa chặt bên cạnh hắn những đồng bạn kia. Trần Mặc không biết những người này là lai lịch gì, lại tại sao lại muốn tới đối phó Tô Tĩnh. Vì cam đoan Tô Tĩnh cái này công cụ người an toàn, hắn quyết định đi một chuyến. Đem những địch nhân này toàn bộ. Trước khi đi, Trần Mặc tùy ý nhìn lướt qua Tô Tĩnh. Sau đó thân hình lóe lên. Biến mất ngay tại chỗ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.